Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1329, đồ thần sở nghiên cứu. Sở Phong Nhất Quyền rất chậm chạp, nhưng là, lại thế bất khả kháng. Hết thảy vu thuật tại hắn quyền đầu trước đó, đều biến thành hư ảo. Nhất Quyền, tất cả thây khô đều tiêu tán sạch sẽ. Hắn quyền đầu còn không có đánh vào hai cái vu thần trên thân. Hai cái vu thần lồng ngực đã đột nhiên lõm đi xuống. Cứ thế mà bị Sở Phong Quyền phong đánh ra tới một cái hố. Tàng hắng một cái, hai người phun ra mảng lớn phá nát nội tạng. Ngươi, ngươi là vũ thần. Hai cái vu thần thất kinh. Sở Phong không nói lời nào. Xem như ngầm thừa nhận, hai cái vu thần đều cười thảm không thôi. Mẹ, sớm biết Hứa Thi Kỳ có dạng này bối cảnh, nói cái gì bọn họ đều sẽ không đi tìm phía trên Hứa Thi Kỳ. Cái này cùng muốn chết có khác biệt gì? Sở Phong xuất thủ, cũng không có lưu tình dự định. Hai cái trong nháy mắt, liền để hai tôn trọng sinh vu thần biến thành cho bụi. Chúng ta đi. Sở Phong quay đầu, mang theo Hứa Thi Kỳ liền muốn rời khỏi, mà Hứa Thi Kỳ hiện tại đã hoàn toàn ngây người, mặc dù không có phát run, vẫn còn có chút sợ hãi. Đây chính là cổ võ giới sao? Một lời không hợp liền muốn lấy tính mạng người ta, ngươi không phải nói đến cảm tạ bọn họ sao? Hứa Thi Kỳ còn có chút hồ đồ, bọn họ lừa ngươi, mượn ngươi thân thể trọng sinh. Đây chính là tạ lễ, dám làm tổn thương ngươi, chính là thần cảnh bảng phía trên cường giả, ta cũng sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, chính là tiên nhân, ta cũng muốn cắn xuống hắn một miệng thịt đến. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng, Hứa Thi Kỳ giờ mới hiểu được, nguyên lai những người này đều không có ý tốt. Cái kia, vậy ta muốn tiếp tục tu hành sao? Hứa Thi Kỳ có chút nghĩ mà sợ. Đương nhiên muốn tu hành. Hứa Thi Kỳ đều đã là tiên thiên cảnh giới tiểu cao thủ, tu hành đã thành mệnh chung chú định sự tình. Bất quá khẳng định không thể tu hành vu thuật, mà muốn tu hành Sở Phong pháp môn. Hắn theo quốc sắc thiên hương võ học kho bên trong chọn lựa ra một bộ thích hợp Hứa Thi Kỳ công pháp, giao cho Hứa Thi Kỳ. Hứa Thi Kỳ nhìn xem bộ công pháp kia, một trận kinh ngạc. Địa giai thượng đẳng công pháp, so nữ thần truyền thừa cho mình công pháp còn cao hơn một cái cấp bậc. Kết quả này cũng vượt quá Sở Phong đoán trước. Quốc sắc thiên hương võ học kho vẫn luôn là căn cứ một người nhan trị đến chọn lựa công pháp. Xem ra tại hệ thống phân xét bên trong, Hứa Thi Kỳ so Nam Cung Tương Tương những người kia xinh đẹp hơn rất nhiều. Hệ thống ngươi sẽ không phải là ngực phẳng khống đi. Sở Phong nói một mình. Ký chủ, mời tôn trọng hệ thống phân xét. Hệ thống thanh âm truyền đến. Sở Phong lúc này mới lựa chọn im miệng. Bất quá, trở lại trong đô thị. Sở Phong thần kinh lại có chút căng cứng. Lên một cái kỷ nguyên thần cảnh cường giả nhiều lần xuất hiện. Sở Phong luôn cảm giác cái này biểu thị cái gì. Có lẽ kỷ nguyên này tận thế đã không xa, muốn từ nơi này kỷ nguyên bên trong lưu giữ sống sót, Sở Phong nhất định phải biến càng thêm cường đại. Mấy ngày kế tiếp thời gian vẫn luôn 10 phần bình tĩnh. Sở Phong ngẫu nhiên trở về cho các đệ tử chỉ điểm một chút. Quách Tiểu Giang hắn tu hành hắn đương nhiên cũng không thể quên cái. Hiện tại Quách Tiểu Giang cũng tu luyện 10 phần thuận lợi. Tu vi so Trịnh Hạo còn cao hơn một mảng lớn. Cái này khiến Trịnh Hạo có chút buồn bực. Mẹ nó, ta tu hành nhiều năm như vậy, còn không bằng ngươi tu hành mấy tháng tu vi cao. Thật là có thể đi chết. Những ngày này Hứa Thi Kỳ cũng thường xuyên đến tìm Sở Phong. Nhưng là duy chỉ có thiếu một người. Hắn đã thật nhiều ngày không nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ. Những ngày này bởi vì bận quá không có chủ động liên lạc qua Hạ Vũ Phỉ. Theo lý mà nói, Hạ Vũ Phỉ hẳn là sẽ liên hệ chính mình mới đúng. Nhưng lại không như mong muốn. chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Sở Phong suy đoán, không cần phải a, hiện tại Hạ Vũ Phỉ đã không phải là trước kia cái nhỏ yếu phàm nhân. Nắm giữ ẩn thân dị năng về sau, căn bản không có khả năng có võ giả có thể tổn thương Hạ Vũ Phỉ. Liền xem như Vũ Vương đến, Hạ Vũ Phỉ đều có thể ẩn thân, sau đó vụng trộm chạy đi. Hắn đánh Hạ Vũ Phỉ điện thoại, vẫn không có người tiếp. Đi vào Hạ Vũ Phỉ trong nhà, vẫn là không có Hạ Vũ Phỉ cái bóng. Vũ Phỉ trước mấy ngày cùng bằng hữu đi dạo chơi ngoại thành thì chưa có trở về. Chúng ta cũng tìm thật lâu, nhưng là khắp nơi cũng không tìm tới người khác. Báo động không làm nên chuyện gì. Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu đều chỉ có thể ở trong nhà lo lắng xuông. Sở Phong trong lòng trầm xuống. Xem ra Hạ Vũ Phỉ thật ra chuyện. Hắn cô dám trì hoãn. Tranh thủ thời gian phát động phong ảnh tổ chức. Để Nguyệt Toa dẫn người nghe ngóng tin tức. Xế chiều hôm đó, Nguyệt Toa thì gọi điện thoại tới. Chủ nhân, có tin tức. Nghe nói Lạc Thành đồ thần sở nghiên cứu bắt đến một cái người tàng hình. Hiện tại đang nghiên cứu. Đồ thần sở nghiên cứu. Sở Phong vẫn chưa từng nghe nói cái tổ chức này. Đồ thần sở nghiên cứu. Cái tên này Sở Phong còn là lần đầu tiên nghe nói. Đây là một sát thủ tổ chức. Bất quá lại cùng đồng dạng sát thủ tổ chức không giống nhau. Nguyệt Toa nói một chút cái tổ chức này lai lịch. Rất nhiều sát thủ tổ chức đều là từ võ giả cùng dị năng giả chống lên tới. Nhưng là cái này sát thủ tổ chức xác thực không giống nhau. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn là dựa vào công nghệ cao chống lên đến. Cái này sát thủ tổ chức mắt xích tài chính cường đại. Nắm giữ tiếp cận 200 tỷ tiền tài. Mà những tiền này, tất cả đều bị bọn họ vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Chủ nhân, người phải cẩn thận cái này sát thủ tổ chức. Nguyệt Toa nói ra. Sở Phong gật gật đầu, cúp điện thoại, hắn có thể cảm nhận được cái tổ chức này cường đại. Một sát thủ tổ chức vậy mà có thể có nhiều như vậy tiền tài. So với chính mình Phong Diệp công ty tư sản còn nhiều hơn một chút. Mà số tiền này khẳng định là bọn họ giết người dẫy tới. Sau một lát, Sở Phong thu đến Nguyệt Toa phát tới tin tức, lại là liên quan tới cái này sát thủ tổ chức một số tư liệu. Cái này sát thủ tổ chức truyền thừa mấy trăm năm, vẫn luôn đi tại thời đại tuyến ngoài cùng. 200 năm trước đó liền có thể tạo ra hiện đại hóa súng ống. Mà bây giờ những cái kia súng máy loại hình đồ vật. Vậy mà tất cả đều là bọn họ chơi còn lại đồ vật. Đến bây giờ, khoa học kỹ thuật thay đổi thêm phát đạt, bọn họ nắm giữ vũ khí cũng càng thêm chí mạng. Trên cơ bản là một số khoa huyễn tác phẩm bên trong mới có thể xuất hiện đặc thù vũ khí. Bọn họ bây giờ còn có 200 tỷ vốn lưu động. Muốn là đem những cái kia súng ống đều tính toán đi vào lời nói. Cái này sát thủ tổ chức tư sản hội vượt qua 500 tỷ. Cái số này làm người ta kinh ngạc. Khó trách những người kia có thể bắt được Hạ Vũ Phỉ. Võ giả giải quyết không sự tình. Tại khoa học kỹ thuật trước mặt có thể sẽ xuất hiện kỳ hiệu. Chủ nhân, người tốt nhất là một fan chuẩn bị. Nguyệt Toa đem địa chỉ phát cho Sở Phong. Thuận tiện nhắc nhở Sở Phong một câu. Sở Phong nhận được tin tức. Căn bản không có để ý tới Nguyệt Toa đề nghị. Trực tiếp tiến về đồ thần sở nghiên cứu địa chỉ. Đồ thần sở nghiên cứu xây dựng ở một cái vứt bỏ công xưởng bên trong. Bất quá. Chân chính chỉ là dưới đất, Sở Phong tìm thật lâu đều không có tìm được thông hướng lòng đất môn. Thẳng đến dùng thiên nhãn mới nhìn rõ, cánh cửa này lại bị bọn họ dùng ngụy trang che giấu. Cùng khắp nơi hòa làm một thể, người bình thường căn bản phát hiện không, vào cửa, đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một tiến lên. Tầng thứ nhất căn bản không có người trông coi. Sở Phong lại một lần nữa tầng tiếp theo. Chỗ này vẫn không có người nào xuất hiện. Bất quá, lại có một đài máy móc người. Từ xa mà đến gần. Chậm rãi đi tới. Bạn đang nghe radio.